Chương 10. Dù sao cũng đã là cuối mùa thu, bên trong áo đồng phục của anh vẫn chỉ mặc thêm cái áo thun mỏng kia. Trúc Tinh Dao trong lòng cảm thán, con người này hình như không biết sợ lạnh, khóe mắt cong cong. Ừ, hẹn gặp lại. Thiếu niên xoay người, bóng dáng cao gầy lưu loát rời đi. Lê Tây Tây quay đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, thật ra nếu như giang đồ không âm u như vậy, điều kiện trong nhà tốt một chút, bỏ mắt kính ra, cậu ấy cũng tính là một nam thần, vừa có diện mạo vừa có khí chất đấy chứ. Trúc Tinh Dao nhớ tới khi giang đồ không mang mắt kính, đáy mắt đen nhánh. Khí chất của anh và Lục Tễ từ trong ra ngoài đều không giống nhau, nhưng quả thật mị lực cũng rất thu hút nữ sinh. Không phải có rất nhiều nữ sinh cũng nói anh trông đẹp trai hay sao? Cô quay đầu liếc Lê Tây Tây. Cậu thích mẫu hình như giang đồ hả? Lê Tây Tây nét mặt tràn đầy ý cười. Thích, nhưng dạng nam sinh như giang đồ vừa hoang dã vừa khó nắm bắt, tớ không khống chế được. Trúc Tinh Dao trợn mắt. Được lắm, giang đồ chính thức được gia nhập Hiệp hội yêu cái đẹp của Lê Tây Tây rồi, thuộc hệ đẹp trai. Lê Tây Tây lại nói, hơn nữa, ở bên cạnh cậu ấy chắc hẳn là sẽ khó lắm. Cậu xem có không ít nữ sinh đều khen cậu ấy đẹp trai đúng không? Nhưng đã thấy nữ sinh nào theo đuổi cậu ấy chưa? Hoặc là có nữ sinh nào thân thiết với cậu ấy hay không? Trúc Tinh Dao suy nghĩ, nói, cậu ấy có một thanh mai, quan hệ hình như khá tốt. Wow, thật hay giả vậy? Câu nói bé thôi. Trúc Tinh Dao cảm thấy đây là chuyện của giang đồ, không nên để người khác nghe thấy. Cô vội che miệng Lê Tây Tây lại. Vừa nhấc mắt, liền thấy Lục Tễ dựa trên lan can hành lang nhìn qua. Động tác chợt dừng lại. Cô buông tay, giữ chặt Lê Tây Tây, hai người cùng nhau đi tới. Lục Tễ thật sự rất khẩn trương. Thời điểm anh nhìn từ cặp sách của Trúc Tinh Dao chuyển đến phong thư kia, trong lòng đột nhiên trùng xuống, loáng thoáng đoán ra được sự tình rồi. Anh cúi đầu, nhìn thoáng qua phong thư, không nhận, liếc Lê Tây Tây một cái, hướng tới Trúc Tinh Dao mà nói, nếu cậu đã đi xem rồi, thì có thể tặng lại bạn bè hoặc ai cũng được. Lê Tây Tây vội trả lời, hôm Quốc Khánh, tớ và Tinh Tinh đã xem tiết mục này rồi. Hơn nữa, loại vé này cũng phải hơn 2.000 đồng. Lấy không cũng không hay cho lắm. Chu Nguyên không tin được Lục Tễ sẽ bị cự tuyệt. Sửng sốt một chút, mới nhịn không được, giúp huynh đệ nói chuyện. Dù sao cũng đã tặng rồi, các cậu trả lại có phải là quá vả mặt không? Nếu hai cậu không cần, có thể đem tặng người khác mà. Trúc Tinh Dao gật đầu muốn giải thích. Lục Tễ lại nhìn về phía cô, khóe miệng hơi cong lên. Như vậy đi, sang năm khi cậu mở tiết mục trình diễn cello, có thể giữ lại cho tớ vài vé được chứ? Trúc Tinh Dao sửng sốt, nghĩ ngợi một lát, gật đầu dõng dạc đáp. Được. Màn đêm cuối mùa thu tới rất là nhanh. Thứ sáu mọi người rời đi cũng đặc biệt nhanh. Tan học không đến 10 phút, đã vơi đi hơn phân nửa. Sân trường ồn ào, náo động dần tan đi. Bánh xe thời gian tốc biến xoay chuyển, thoáng chốc đưa không gian trở nên hiu quạnh. Giang đồ đứng ở dưới một gốc cây khô cạnh thư viện, quay đầu lại nhìn thoáng qua hành lang dãy phòng học, chân dẫm lên một đống lá khô bỏ đi. Hai tấm vé kia Trúc Tinh Dao cho Lê Tây Tây. Lê Tây Tây nói cô muốn đem bán cho bọn đầu cơ. Trúc Tinh Dao xấu hổ một trận, tùy mặc cô xử lý. Buổi chiều thứ bảy, Trúc Tinh Dao tới phòng luyện tập đàn cello đến 6 giờ. Mấy thành viên ban nhạc hợp tác với cô đều đã trở về hoặc là đi ăn cơm. Có một chị bạn hỏi, Tinh Tinh, em không đi cùng bọn chị luôn sao? Trúc Tinh Sao cất đàn cello trong bao, đứng lên cười cười. Dạ không được ạ, lát nữa ba sẽ tới đón em rồi. Thật là hạnh phúc nha, vậy bọn chị đi trước. Vâng, tạm biệt mọi người. Cô vừa chia tay xong chị bạn học, di động liền vang lên. Trúc Vân Bình đang dự tiệc, nói không thể tới đón cô được, phải cho tài xế đến đón cô. Có lẽ bây giờ đã chờ ở dưới lầu rồi. Trúc Tinh Sao bĩu môi, không vui trả lời. Vâng, mẹ đã không rảnh, bà cũng càng ngày càng vội. Con sắp sửa trở thành một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa rồi. Trúc Vân Bình cười xin lỗi. Được rồi, chờ con thi giữa học kỳ xong, chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa linh đình. Bây giờ con về sớm một chút đi, kêu dì Trương nấu cơm cho con ăn, buổi tối tập trung ôn tập cho tốt nhé. Cúp điện thoại, Trúc Tinh Sao thở dài, khoác bao đàn cello nặng nề đi xuống. Thời điểm cuối tuần sẽ thường có kẹt xe, đặc biệt là ở đầu hẻm Hà Tây. Bên kia mở rất nhiều chợ đêm cùng quán ăn khuya, xe cộ mắc ở giao lộ đi không thông. Lão Lưu tài xế thở dài quay đầu nói. Tiểu thư, đoạn đường này di chuyển chậm quá. Phía trước không biết có phải là có đụng xe hay không. Nhiều xe cộ quá, đường không thông được. Trúc Tinh Dao hạ cửa sổ xe xuống một chút. Ngửi thấy từng đợt hương thơm từ chợ đêm bay tới, lại càng cảm thấy đói bụng. Gần đó có một nhà hàng miến vịt tiết canh khá ngon. Trước đây, cô cùng Đinh Du đã từng đi ăn vài lần. Cho cháu xuống xe ở đây một lát, nói với Lão Lưu một tiếng, Trúc Tinh Dao liền xuống xe. Đi về phía trước thêm mấy chục mét, cô mới phát hiện ra không phải là đụng xe, là có chiếc xe va vào sạp hàng của một người bán hàng rong, vì đòi bồi thường mà ầm ĩ lên. Người bán hàng rong hung dữ quát mắng, chặn không cho xe đi, gây ra tắc đường. May sao cô xuống xe, nếu không sẽ phải đợi không biết cho đến khi nào. Trúc Tinh Sao bị mù đường. Có thể do chính là đi đâu cũng ngồi trên xe ô tô, chợp mắt một lát liền đến nơi. Cô đi vòng quanh một cửa hàng hơi hướng cổ xưa gần nửa giờ, vẫn không thể tìm được nhà hàng kia. Cô vừa mệt vừa đói, đứng dưới đèn đường mờ nhạt trước lối ngoặt nhíu mày, cả người tỏa ra một cảm xúc mê man nản lòng. Mấy ngày trước, Giang Cẩm Huy thắng tiền, Giang Đồ khinh thường không nhận. Giang Lộ lại nhân cơ hội lấy được không ít tiền tiêu vặt. Số tiền đó đa phần đều bị cậu bé tiêu vào tiệm nét. Anh vừa mở cửa ra, liền thấy một bóng sáng nho nhỏ gầy gầy ở ghế dựa náo nhiệt một trận cùng người khác thi đấu. Chủ tiệm nét vừa nhìn thấy Giang Đồ đã sợ hãi, chạy như bay ra quầy, chuẩn bị xách Giang Lộ lên. Giang Đồ liền giơ tay ngăn cản. Anh bước qua, đứng ở đằng sau ghế dựa mà nhìn chằm chằm màn hình. Anh không hiểu mấy trò chơi này hấp dẫn tiểu quỷ Giang Lộ ở điểm nào. Giang Lộ bùm bùm đập bàn phím, lại liều mạng ấn con chuột. Cậu nhóc lớn hơn khoảng 3-4 tuổi bên cạnh thò lại gần, ghé bên tai cậu bé, nói. Em quay đầu lại đi. Giang Lộ vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa bị dọa mềm nhũn. Giang Đồ thoáng nhìn trên máy, hiện thời gian còn dư lại 10 phút, mặt không cảm xúc. Trực tiếp xách người lên, Giang Lộ vội kêu. Anh, còn 10 phút nữa mà, đừng lãng phí của em. Tiếp theo, cậu bé đã bị người sau lưng ném qua một bên. Giang Đồ ngồi xuống, Giang Lộ vẻ mặt âm u, mù mịt nhìn anh lại hỏi. Anh muốn làm cái gì? Nhà họ không có máy tính, cũng không có tiền mua. Giang Đồ cũng rất ít khi lên mạng. Anh click mở trang web tìm giao diện, ngón tay dừng trên bàn phím một lát. Tìm kiếm vài thứ. Vâng. Giang Lộ không có hứng thú nhìn xem anh tra cái gì, tiến đến bên cạnh xem màn hình của người khác. Giang Đồ gõ lên thanh tìm kiếm, hội diễn tấu đàn cello thành phố Giang Thành. Hiện ra không ít giao diện, Anh click vào một cái. Hội diễn tấu của ban nhạc Trần Lam ở Giang Thành vào 7 giờ 30 thứ Bảy. Cũng vừa lúc hết thời gian 10 phút. Vừa vặn 7 giờ 30, máy tính tiệm nét tự động đóng màn hình. Giang Đồ xách theo em trai không bao giờ bớt lo, còn nhảy nhót lung tung ra khỏi tiệm nét. Giang Lộ ồn ào. Anh, em muốn đi ăn miếng vịt tiết canh. Em tự có tiền đấy nhé. Lấy từ trong túi ma bài bạc kia ra. Ma bài bạc kia chính là đang nói đến ba ba đáng kính của họ. Cả nhà đã phần cơm cho em rồi. Giang Đồ nắm lấy cổ áo của cậu bé, thoáng nhìn quanh. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Khi quay đầu, cả người đều cứng đờ, có chút không thể tưởng tượng được. Đèn đường ôm lấy thân ảnh thiếu nữ tinh tế, bỗng nhiên quay đầu lại. Tóc dài mềm mại rũ trên vai, khuôn mặt trắng nõn, cả khuôn mặt lẫn hình dáng nhu hòa, xinh đẹp. Đôi mắt đen nhánh, trong nháy mắt sáng bừng lên, giống như ánh sao trời. Trúc Tinh Dao vốn dĩ chuẩn bị quay trở về, thấy anh, vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ, hô to. Giang Đồ! Một khắc kia, Giang Đồ cảm giác đáy lòng giống như có thứ gì khô rồi lại tái, đã chết lại sống. Chớp chớp mắt vài cái, cô đã tới trước mặt anh, vui mừng nói. Gặp được cậu thật là tốt quá! Giang Đồ rũ mắt, nhìn thiếu nữ tươi cười sán lạn trước mặt, thấp giọng nghi hoặc. Trúc Tinh Dao? Đúng vậy, gặp được cậu thật tốt quá. Giống như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Trúc Tinh Dao không để ý thanh âm khác thường của anh, vui vẻ, tươi cười. Thật tốt quá, tớ bị lạc đường, vừa lúc lại thấy cậu. Sao cậu lại ở đây? Giang Đồ thậm chí còn không đợi cô nói hết. Đã 7 giờ 30 rồi, không phải cô đang ở hội diễn âm nhạc hay sao? Trúc Tinh Dao mờ mịt nhìn anh, sau đó ừ một tiếng, ngượng ngùng giải thích. Tớ và tài xế bị tắc đường ở giao lộ. Ngày trước, tớ cùng với mẹ ăn miếng vịt tiết canh gần đó, thuận tiện muốn tìm nhà hàng kia, nhưng lại không tìm được. Giang Đồ nhìn chằm chằm cô, bàn tay nắm Giang Lộ cũng ngừng lại. Giang Lộ khiếp sợ nhìn Trúc Tinh Dao. Bỗng nhiên nhớ tới Lâm Dây Ngữ từng nhắc đến nữ thần ở trường, liền ngọt ngào cười. Chị gái, chị là bạn học của em trai anh sao? Trúc Tinh Dao bây giờ mới để ý tới, nhìn về phía tiểu quỷ không khiến người ta bớt lo. Không ngờ miệng còn rất ngọt, không giống Giang Đồ chút nào. Cô nhếch miệng cười cười. Ừ, là bạn học. Chị muốn ăn miếng vịt tiết canh sao? Để em dẫn chị đi. Vừa lúc em cũng muốn ăn. Anh trai em... Im đi. Giang Đồ phục hồi lại tinh thần, quát khẽ. Cả Giang Lộ và Trúc Tinh Dao đều ngớ ra. Thật là hung dữ. Giang Đồ dừng một lát nhìn về phía Trúc Tinh Dao. Không phải tớ nói cậu đâu. Trúc Tinh Dao ngượng ngùng cười. Tớ biết rồi. Đi thôi. Giang Đồ chậm rãi thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về đầu ngõ phía trước. Nhà hàng kia cậu nói ở đầu ngõ con phố phía trước. Cậu đi nhầm rồi. Theo tớ, tớ dẫn cậu đi. Được. Trúc Tinh Dao đói đến sắp lả rồi. Cô đi theo sau anh. Không nhịn được, nói một câu. Cậu ở nơi này. Nhà nhà đều gần giống nhau. Thật là khó phân biệt. Chính là đều cũ kỹ cổ xưa như nhau. Các cửa hàng ngoại trừ biển quảng cáo bài trí khác biệt một chút, còn lại đều na ná như nhau cả. Giang Lộ không bị túm đi nữa, chờ hai người đi được một đoạn mới phản ứng ra mình đã bị vứt lại. Cậu bé vội vàng đuổi theo, vuốt bụng nói: Anh, em cũng ăn một chén có được không? Giang Đồ nhíu mày không vui nói: Có bao giờ anh nói không cho em ăn à? Giang Lộ liếc mắt. Rõ ràng ban nãy anh vừa nói như thế. Trúc Tinh Dao yên lặng quay đầu quan sát hai anh em. Ánh mắt dừng trên sườn mặt Giang Đồ. sống mũi cao thẳng, cổ thon dài, hàm dưới cứng rắn, dưới màn đêm vô cùng đẹp đẽ. Cảm giác khó chịu, xa cách cũng đều phai nhạt hết. Giang Đồ bỗng nhiên đi tới nhìn cô. Nơi này thật ra không lớn lắm, rất dễ nhớ đường. Có phải khả năng nhận dạng đường đi của cậu không tốt lắm đúng không? Quý thính giả vừa lắng nghe chương 10 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.